Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, màu lam bình nhỏ cái. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Lão Trù cẩn thận đem trong tay bảo bối, cực kỳ cẩn thận thu vào trong lòng ngực. Thật muốn là bởi vì chính mình một cái không cẩn thận, đem tân chủ nhân giao cho chính mình, cái này trở thành tín vật bảo bối làm vứt lời nói. Dựa theo Vu Điện quy củ, kia hắn thật sự chỉ có dùng chính mình cả nhà tánh mạng, mới có thể bình ổn rớt chủ nhân lửa giận. Chẳng sợ ở lão chủ này một thân bên trong, đã kiến thức quá rất nhiều bảo bối. Nhãn lực liền tính là ở chỉnh khối đại địa thượng, đều tính đến rất có chút kiến thức kia một nhóm người. Chính là tân chủ nhân giao cho hắn cái này tín vật, hắn lại liền nghe nói đều chưa từng nghe nói quá. Lão chủ duy nhất có thể xác nhận chính là, như vậy bảo bối, sợ là có thể đổi lấy không ít ngọc tệ. Bảo bối vẻ ngoài thượng là xanh thẳm nhan sắc, thậm chí muốn so Vu Điện Trung Lam Bào Tế Vu chân quý lam báo đều phải thâm thúy cùng tươi sáng thượng vài phần. Vào tay xúc cảm càng là phi kim phi ngọc, nhưng lại là phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng. Trong đó nội sườn có bốn cái khối vuông hình không biết đồ án. Nói thật, lão chủ một chút đều xem không hiểu trong đó hàm nghĩa. Bất quá chỉ là bằng vào chính mình cảm giác, là có thể ẩn ẩn cảm thụ được trong đó ẩn chứa huyền ảo chi ý. Xem ra lão chủ nhân vì hình thiên điện, tuyển định vị này tân chủ nhân, quả nhiên là sâu không lường được. Nghĩ đến hình thiên điện ở tân chủ nhân dẫn dắt dưới, nhất định có thể lại lần nữa quật khởi, một lần nữa trở lại Vu Điện Đông Đảo phân điện đỉnh. Nghĩ tới nơi này, lão chủ đều nhịn không được lệ nóng doanh trong. Lão chủ chính là vị kia hình thiên điện quản sự nô lệ. Căn cứ chính hắn giảng thuật, hắn đã ở hình thiên điện đãi có rất nhiều năm. Cha mẹ hắn chính là hình thiên điện nô lệ, mà hắn sinh hạ tới lúc sau, liền tự nhiên mà vậy thuộc về hình thiên điện tài sản. Mặt khác hơn 10 vị tuổi già nô lệ tình huống cũng đều là không sai biệt lắm. Bọn họ ở hình thiên điện chung lớn lên, ở chỗ này học tập các loại có quan hệ với phục vụ truyền thừa, ở chỗ này kết hôn sinh con, ở chỗ này vì hình thiên điện chủ nhân quản lý không nhiều lắm nô lệ. Tóm lại, bọn họ cả đời đều ở vì hình thiên điện phục vụ. Xem như vị kia hố cha lão điện chủ, đều là cực kỳ tin tưởng tâm phúc. Cho nên Ngưu lão gia cũng vì như vậy cho rằng, những người này vẫn là có thể đáng giá tín nhiệm. Vì thế, hắn liền móc ra một kiện cùng Trương gia ngũ huynh đệ đám người ước định tốt tín vật. Bọn họ hiện giờ còn chờ ở mồi lửa thành ở ngoài. Nhưng là mặc kệ là người nào, chỉ cần bắt được cái này ở nguyên thủy thời đại độc nhất vô nhị tín vật lúc sau, bọn họ đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Nên người thế Ngưu lão gia truyền đạt lại đây mệnh lệnh. Ngưu lão gia mệnh lệnh cùng tính toán đều là phi thường đơn giản. Đi theo người tới, một đường bôn ba lúc sau đi vào Vu Điện. Sau đó toàn viên gia nhập đến hình thiên điện tới. Mặt ngoài tới xem, bọn họ bất quá đều chỉ có thể xem như hình thiên điện nô lệ thân phận. Nhưng là đối với Ngưu lão gia tới nói, lại là hắn ở Vu Điện dừng chân quan trọng nhất thành viên tổ chức. Đồng thời, bọn họ cũng sẽ là Ngưu lão gia ở Vu Điện chung có thể vô điều kiện tín nhiệm thủ hạ, thực lực kém một chút gì đó, nhưng thật ra không có bao lớn quan hệ. Hình thiên điện có rất nhiều càng cường công pháp giáo thụ cho bọn hắn. Tu luyện một đoạn thời gian lúc sau, tổng có thể phái thượng công dụng. Đến nỗi trong kế hoạch cật thị 9 tên đệ tử, kia bất quá là tính toán dùng để đương bài trí dùng. Rốt cuộc to như vậy Vu Điện, tổng không có khả năng cũng chỉ có Ngưu lão gia một cái chính thức thành viên đi. Chỉ là làm Ngưu lão gia có chút bất đắc dĩ chính là, chẳng sợ phái ra trong điện trung tâm nô lệ, cho thuê thượng loài chim bay điện phi ngựa bay qua đi. Kia dài dòng đường về đường xá, hơn 1000 người sơn pháo cùng pháo hôi, vẫn như cũ yêu cầu tiêu phí 2 cái trở lên thời gian mới có thể đến Vu Điện. Sau đó cung chính mình sai sử, nếu là chính hắn sử dụng hư không thông đạo nói, nhưng thật ra có thể đem những người này phi thường nhanh chóng triệu tập lại đây. Bất quá trước hai ngày vẫn là tiểu miêu hai. Ba con hình thiên điện. Trong nháy mắt liền nhiều ra nhiều như vậy hùng tráng gia súc. Sợ là toàn bộ vu điện lực chú ý. Đều sẽ bị hấp dẫn lại đây. Sau đó chờ đợi Ngưu lão gia. Sẽ là vô tận đuổi giết. Ngọc trụy bị hấp thu tới rồi đan điền lúc sau. Ngưu lão gia chính là muốn đem này giao ra đây. Cũng không có nửa điểm biện pháp. Mặt khác, Ngưu lão gia nhìn lão chủ vị này quản sự nô lệ. Thật cẩn thận đem tín vật thu hồi tới bộ dáng. Hắn thiếu chút nữa liền nhịn không được đối này nói thượng một câu. Hoàn toàn đại nhưng không cần. Bởi vì cái gọi là độc nhất vô nhị tín vật. Chính là Trương Cương Đản nơi đó có cái. Đã sớm bị uống quang plastic chai nước. Mà hắn giao cho lão tháp. Còn lại là một cái màu lam plastic nắp bình. Ngưu lão gia đã sớm cùng Trương gia vị kia thô hóa ước định hảo. Chỉ cần đến lúc đó có thể vặn thượng cái nắp. Liền tính là tín vật hoàn toàn đối thượng. Đương nhiên, này cũng không hoàn toàn có thể nói. Nó chính là một cái bình thường nắp bình. Đây là ấn có, lại đến một lọ, nắp bình. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói. Ngưu lão gia còn tính toán lần sau đi hiện đại vị diện đổi tặng phẩm tới. Nói, đây chính là Ngưu lão gia bằng vào thật bản lĩnh khai ra tới, lại đến một lọ. Cầm cái nắp đi tiểu khu tiểu siêu thị đổi tặng phẩm. Quả thực chính là rất công bằng sự tình. Không có nửa điểm tật xấu. Biết được hai tháng lúc sau. Sẽ có hơn 1000 danh cường tráng nô lệ. Gia nhập hút hình thiên điện bên trong sau. Lão chủ lập tức lâm vào hạnh phúc buồn rầu bên trong. Hạnh phúc chính là. Đến chẳng những có cũng đủ nhân thủ quét tước hình thiên điện. Ngay cả cửa thủ vệ. Đi những cái đó vô chủ núi rừng săn thú đi săn đội này đó. Đều xem như dùng một lần đúng chỗ. Thậm chí, còn có cũng đủ nhân thủ đi thu thập thạch tài. Tu bổ một chút hình thiên điện bề ngoài. Cứ như vậy, ít nhất có thể cho hình thiên điện từ bề ngoài thượng thoạt nhìn. Ngăn nắp lượng lệ rất nhiều. Sẽ không lại là trước đây cái loại này tàn phá bộ dáng. Buồn rầu chính là... Giống như lấy hình thiên điện kia cơ bản bằng không sản nghiệp. Dựa vào mỗi tháng vu điện về điểm này vật tư. Sợ là liền này đó nô lệ đều nuôi sống không xuống dưới. Bất quá dù sao cũng phải tới nói. Còn coi như là một cái phi thường tốt tin tức tốt. Thô sơ giản lược ở trong lòng tính toán. Hai tháng lúc sau đem những cái đó tân đến nô lệ nên gì an bài lúc sau. Lão chủ lại lần nữa đối với Ngưu lão gia tung ra một cái tân đau đầu vấn đề. Chủ nhân, 5 ngày lúc sau chính là bạc điện vì ngài tính toán ra tới. Tiến hành nhập chức đại điển tốt nhất nhật tử. Chỉ là trước mắt trong điện thật sự không có đủ ngọc tệ cùng vật tư. Tới chuẩn bị một hồi thấp nhất tiêu chuẩn điển lễ. Này nên như thế nào chính là hảo. Thấp nhất tiêu chuẩn, này tuyệt đối không được. Ngưu lão gia giống như bị dẫm tới rồi cái đuôi mèo hoang giống nhau nhảy dựng lên. Kiên quyết phủ định như vậy một chút. Thứ này Ngưu bức rầm rầm nói đến. Ta Ngưu lão gia nhập chức đại điền. Chẳng sợ chính là so ra kém năm đó điện chủ U Minh đại nhân. Nói như thế nào cũng đến ở các phân điện chủ chung. Coi như là số 1 số 2 mới được. Tự hỏi tiểu sẽ lúc sau. Ngưu lão gia từ góc tường sọt chung. Ôm ra một đống lớn dùng một lần tắm rửa đồ dùng. Cũng chính là hiện đại vị diện. Giá không vượt qua 50 khối một đêm tiểu khách sạn. Sở phối chế cái loại này. Sau đó, hắn hướng lão chủ giới thiệu có tác dụng lên. Lúc sau mới hỏi đến. Mấy thứ này bán đi sau. Cũng đủ cử hành một hồi long trọng nhập chức đại điển không có. Đương biết được mấy thứ này giao. Cho chính mình bán ra lúc sau. Yêu yêu đọc sách, lão chủ trước tiên liền đem này gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Không khẩu tử trả lời. Vậy là đủ rồi. Kỳ thật bán đi một nửa số lượng. Liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ là, được đến như vậy đáp án Ngưu lão gia vẫn là có điểm không biết đủ. Khó được gặp gỡ một hồi có quan hệ với chính mình đại tú. Hắn không sáng mù mọi người mắt chó. Đó là tuyệt đối không chịu bỏ qua. Vì thế hắn lại có tân chủ ý. Như vậy đi, ta trước lấy một bộ này bảo bối đi tranh loài chim bay điện. sau đó thuê chỉ bằng chim bay trừ hỏa nguyên thành ta nô lệ nơi đó. Nơi đó còn có không ít thứ tốt, có thể ở đại điển thượng phái được với công dụng. Đến nỗi sứ giả nói, cũng cùng ta cùng nhau xuất phát tính. Đến lúc đó từ hắn lãnh các nô lệ, từ lục địa phản hồi Vu Điện Hảo. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia đối với lão chủ vươn bàn tay. Trong đó ý tứ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Vì thế, vẻ mặt đau mình lão chủ đem một bộ tắm rửa đồ dùng trả lại cho Ngưu lão gia. Gặp được Ngưu lão gia không có nửa điểm thu tay lại ý tứ. Lão chủ trong lòng đau lòng cơ hồ tích xuất huyết tới. Cuối cùng, vẫn là bất đắc dĩ đem bàn tay vào trong lòng ngực. Đem cái kia lại đến một lọ màu lam bình nhỏ cái. Chậm rãi đào ra tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.